Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, Roma tình thế. Leon chủ đá penalty, một cước sạch sẽ lưu loát đem bóng đá hướng về phải trách. Thủ môn Adler ngươi thì lại ở bóng đá bay vào khung thành lúc đánh về phía ngược lại một bên khác. Tình cảnh này để toàn trường rất nhiều fan bóng đá quên ghi bàn. Ngược lại đối với Adler ngươi bắt đầu cười ha hả. Liền ngay cả Leverkusen cái khác cầu thủ có đều không nhịn được bật cười. Chờ lên tiếng sau bọn họ mới phát hiện không đúng. Mặt khác Roma đã chúc mừng ghi bàn. Bóng vào. Leon đem bóng đưa vào khung thành. Roma hoàn thành rồi nghịch chuyển. Bọn họ ở sân nhà đạt được 2-1 dẫn trước. Cái này bóng là Leon chính mình chế tạo penalty. Hắn cũng đem bóng thuận thế đánh vào. Khi hắn đứng ở chấm phạt đền chuẩn bị chủ phạt lúc, rất nhiều cổ động viên Roma liền bắt đầu chúc mừng. Ở Roma trong mấy tháng, Leon đã dùng không ngừng ghi bàn cho cổ động viên Roma tự tin. Bọn họ tin tưởng Leon, tin tưởng hắn có thể đem bóng ghi bàn. 2-1, hai cái ghi bàn đều đến từ Leon. Cái này số 11 tuổi trẻ tiểu tử, dùng không ngừng ghi bàn chứng minh chính mình. Đây là hắn ở Champions League đánh vào đệ ngũ bóng. Hay là hắn nên cảm chen ốc Corson. Năm quả tất cả đều là cùng Leverkusen thi đấu đánh vào. Nếu như hắn mùa giải này bắt được Champions League chiếc giày vàng, Leverkusen không thể không kể công. Chấm ngoặc kép, lần này chế tạo penalty cũng cùng Leon gần đây dưới chân kỹ thuật tăng lên có quan hệ. Ở trước đây, hắn ở vùng cấm bên trong bắt được bóng. Đối mặt bình thường phòng thủ đều rất khó bảo vệ bóng. Dù sao vùng cấm đối phương phòng thủ quá nghiêm mật. 2-3 cái cầu thủ lại đây một bao xen lẫn. Thật đến mức rất khó bảo vệ bóng. Hiện tại không giống. Theo dưới chân kỹ thuật tăng lên, hắn có thể vững vàng bắt được bóng. Lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng. Cứ như vậy, Leverkusen cầu thủ muốn cướp bóng liền trở nên rất khó khăn. Junior phạm quy cũng không đầy đủ là kích động. Dù sao đối phương cầu thủ ở phe mình vùng cấm khống chế bóng quá nguy hiểm. Mấy tháng này Leon ở kỹ thuật phương diện tăng lên lớn đến lạ kỳ. Hắn đã rõ ràng cảm giác được. Nếu như trải qua một năm, hai năm, hắn tin tưởng dưới chân của chính mình kỹ thuật tuyệt không kém ai. Đến lúc đó sẽ là cái gì quang cảnh đây? Leon. Hắn liên tục quá đi 5 người đem bóng ghi bàn. Hắn phục chế 1986 năm Maradona ở đá với nước Anh lúc ghi bàn. Chấm ngoặc kép, nếu là có một ngày có thể đi vào như vậy bóng. Chính mình kỹ thuật cũng coi như hoàn mỹ đi. Nghĩ Leon nụ cười trên mặt càng nồng. Ở ghi bàn sau, Leon cùng De Rossi chờ đội hữu lẫn nhau ôm ấp. Mỗi người lên một lượt trước nói lên một câu. Này cũng nói Leon ở Roma mà địa vị. Totti là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Là Roma lãnh tụ. Nhưng hiện tại Leon địa vị cũng theo sát Totti sau khi cùng Cassano, Mancini chờ Roma lão nhân tương đương. Này vẫn là hắn là cái người Đức. Mà không phải người Italy duyên cớ. Dựa vào biểu hiện của hắn. Ở tại hắn đội bóng đủ để xưng bá phòng thay đồ. Chỉ có điều Leon đến là không có ý nghĩ này. Cùng đội hữu giữ gìn mối quan hệ. Cùng đi vì là đội bóng phấn đấu. Tranh cướp các loại quán quân mới là hắn muốn. Nhìn AS Roma vui vẻ ấm áp hình ảnh. Roma các ký giả tâm tình rất phức tạp. Leon cùng đội hữu quan hệ tốt. Cùng câu lạc bộ quan hệ tốt. Cùng cổ động viên Roma quan hệ cũng được. Ở thi đấu bên trong biểu hiện lại không thể soi mói. Nhưng chính là cùng quan hệ của bọn họ không tốt. Buồn bực nhất chính là bọn họ muốn tìm điểm Leon, tin tức xấu cũng không tìm tới. Lần trước thật vất vả tìm tới Leon cùng một cái nước Pháp nữ nhân đồng thời bức ảnh. Kết quả cái kia nước Pháp nữ nhân vẫn là phụ tá của hắn. Sau đó thì sao? Thi đấu sau, bọn họ lại không thể không trái lương tâm tán dương. Lại cảm giác đó chân tâm không tốt. Nhưng bọn họ nhất định phải làm như vậy. Bằng không bát ăn cơm khó giữ được sẽ trở thành vấn đề lớn nhất. cuối cùng dựa vào Leon hai cái ghi bàn. Roma ở sân nhà chiến thắng Leverkusen, đạt được Âu chiến trận thứ hai thắng lợi. Đánh thắng này một hồi, Roma ở trong tiểu tổ vẫn cứ xếp ở vị trí thứ ba. Nhưng tình thế được rồi rất nhiều, đồng thời tiến hành rồi mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Dynamo Kyiv cùng Real Madrid chiến thành 1-1 hòa. Như vậy Roma được 6 điểm xếp hạng thứ 3. Real Madrid cùng Dynamo Kyiv cùng có 7 điểm, đặt ngang hàng vòng bảng đệ nhất. Leverkusen chỉ tích 3 điểm vòng bảng lót đáy, còn sót lại hại trận thi đấu tình huống. Lạc hậu một phần cơ hội liền rất nhiều. Nhưng truyền thông phân tích vạch ra, coi như vậy Roma tình thế cũng không tốt lắm. Đón lấy hại trận thi đấu, Roma ít nhất phải đạt được 1-1 thành tích mới có cơ hội ở vượt qua vòng bảng. Bằng không Leverkusen thua trận hại trận thi đấu, Roma vẫn không có cơ hội. Như muốn đem ra biên quyền nắm trong lòng bàn tay, liền không thể dựa vào đối thủ biểu hiện. Roma muốn ra biên tốt nhất là bảo đảm hai phen thắng lợi. Như vậy bọn họ mới có thể hỏi thăng cấp Champions League thập lục cường. Ngoại trừ ra biên tình thế ở ngoài, truyền thông đưa tin nhiều nhất vẫn là Leon trạng thái vấn đề. Từ Leverkusen đến Milan, từ Milan lại tới Leverkusen. Gần đây mấy trận thi đấu Leon trận nào cũng đều có ghi bàn. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Biểu hiện như vậy thực sự rất hấp dẫn nhãn cầu. Hơn nữa bất kể là cùng Milan, vẫn là hai trận đối chiến Leverkusen, Leon đều phát huy phi thường then chốt tác dụng. Lại như là Leverkusen chủ soái Jürgen Klopp nói, chúng ta không có bại bởi Roma, chúng ta thua cho bọn hắn số 13. Rất nhiều truyền thông, fan bóng đá cũng cho là như thế. Nhìn Roma cùng Leverkusen thi đấu liền có thể biết. Trên thực tế, Leverkusen thua hai trận bóng, nhưng hại trận thi đấu bọn họ ở thi đấu tình thế trên đều là chiếm cứ ưu thế. Trận đầu ở sân vận động Bayer Arena, bọn họ hoàn toàn đè lên Roma ở đánh. Vừa mới qua đi sân vận động Olympico thi đấu, Leverkusen biểu hiện cũng không sai. Mà Roma ở tổn thất Totti cùng Cassano tình huống, thế cuộc tương đương bị động. Dưới tình huống như thế, Leon dùng một cái đi vào cùng một cái penalty, trợ giúp Roma thực hiện nghịch chuyển. Tác dụng của hắn thực sự quá lớn. Thi đấu sau Roma truyền thông lại không cái gì nghi vấn âm thanh. Hết thảy truyền thông tất cả đều là một bộ tán dương. Vây đỡ thái độ, các loại khen thanh chính là truyền thông giọng chính. Tình huống đó thật giống như trước nói, chỉ có thể cùng đội yếu thi đấu. Thô rất, bạo lực. Là Roma thua bóng nguyên nhân, các phương diện vấn đề không phải bọn họ như thế. Truyền thông loại thái độ này cũng làm cho Leon rất cao hứng. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là Roma truyền thông hướng mình khuất phục. Quả nhiên chỉ có dùng không ngừng ghi bàn, mới có thể làm cho những này chán ghét ra hỏa câm miệng. Bọn họ lại như là một đám nô tài. Cho bọn họ sắc mặt tốt, bọn họ liền lấy vì muốn tốt cho ngươi bắt nạt. Đi tới hai quyền hạ xuống, bọn họ lập tức khom người quỳ gối. Ngoại trừ liên quan với Leon đưa tin ở ngoài, ngoại giới tối quan tâm vẫn là Roma tình huống trước mắt. Thật nói đến, Roma tình huống tuyệt đối không xưng được. Cassano cũng khác nói, tất lại còn có Mancha có thể thế thân vị trí của hắn. Mà Totti bị thương, đây là Roma đối mặt vấn đề lớn nhất. Totti đối với Roma thực sự quá trọng yếu. Không có Totti Roma, biểu hiện hoàn toàn gặp giảm xuống một cấp bậc. Này không phải là đùa giỡn. AS Roma bên trong không ai có thể thế thân Totti vị trí. Roma chỉ có thể đặt hy vọng vào De Rossi biểu hiện khá hơn một chút. Tận lực để đội bóng thành tích sẽ không quá kém. De Reiner liền ôm ý nghĩ này. Ở đội bóng chiến thuật bên trong, Totti phi thường trọng yếu. Không có Totti tình huống, có thể thế thân vị trí hắn chỉ có De Rossi. Nhưng so sánh với đó, De Rossi quá trẻ, ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng có vẻ non nớt. Hắn lần đầu ra sân Roma có thể có biểu hiện gì? Không ai nói rõ được. Cũng còn tốt, đội bóng cũng có tin tức tốt. Tỉ như bởi trước một trận, Roma cùng Italy Sky Sport đạt thành 2 năm tiếp sóng thỏa thuận. Sensi đồng ý các loại phúc lợi đến rồi. Mùa hè bên trong dung chuyển để đội bóng rất bất ổn. Rất nhiều lão cầu thủ thậm chí đều rời đi đội bóng ý nghĩ. Liền ngay cả Totti đều biểu hiện mình có thể sẽ rời đi. Roma tình huống có thể tưởng tượng được. Số tiền kia là mưa đúng lúc. Cái thứ nhất hướng về đội bóng biểu thị cống hiến cho chính là Mancini. Cùng Leverkusen thi đấu sau, truyền thông liền đưa tin Mancini cùng Roma câu lạc bộ thành công gia hạn hợp đồng tin tức. Hắn hợp đồng vẫn đánh dấu năm 2009. Mancini ở năm ngoái đầu năm bị Roma từ Brazil đào đến sau cho thuê đến hạng 2 Venice câu lạc bộ. Nửa cái mùa giải. Ở năm 2003 đến năm 2004 mùa giải trở lại Roma câu lạc bộ sau. Phát huy cực kỳ thần dũng. Là mùa giải trước AS Roma thu được giải đấu đệ nhị nhân vật then chốt. Ở AS Roma mùa giải này đi rồi Samuel cùng Emerson hai tên chủ lực sau. Câu lạc bộ trên dưới đều cho rằng. Làm sao lưu lại hiện hữu cầu thủ là trọng yếu nhất vấn đề. Mancini cùng Roma đạt thành thỏa thuận đối với đội bóng tới nói là một tin tức tốt. Dù sao Mancini là chủ lực của Roma tiền vệ cánh. Ở đội bóng vị trí khá quan trọng. Ở Mancini sau khi tuyên bố cùng đội bóng gia hạn hợp đồng chính là De Rossi. De Rossi gia hạn hợp đồng đối với Roma khá quan trọng. Roma cầu thủ trẻ bồi dưỡng hệ thống bên trong. Gần đây thành công nhất chính là De Rossi. Ngoại trừ De Rossi ở ngoài, còn có Dardino, Aquilani, Đức Mati Nặc cùng Tư Cun Thác đều nhất tiến vào đội chủ lực. Những người trẻ tuổi này là AS Roma biên giới cầu thủ. Rất nhiều lúc cùng dự bị đội đồng thời tham gia đội thanh niên thi đấu. Nhưng tên của bọn họ đã đăng báo cho Italy bóng đá hiệp hội. Bọn họ đều có thể đại biểu Roma ra chiến Serie A giải đấu. Trong đó Aquilani cùng với Đức Mati Nặc đều đại biểu Roma lên sân khấu quá. Không ai hoài nghi bọn họ sẽ là Roma tương lai. Ngoại giới rất nhiều người ước ao Roma thanh niên quân thực lực. Dù sao như là Roma như vậy đại câu lạc bộ, bình thường đều là lấy mua ngôi sao bóng đá làm chủ. Chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống có thể cho đội bóng cung cấp này rất nhiều. Cầu thủ rất làm người thán phục. De Rossi thành công gia hạn hợp đồng, cũng để những người khác cầu thủ trẻ đối với đội bóng có tự tin. Trên thực tế, De Rossi gia hạn hợp đồng cũng là tất nhiên. Chỉ cần hắn có thể hơi có chút biểu hiện, Roma nhất định sẽ cùng hắn gia hạn hợp đồng. Tranh luận chỉ là tiền lương vấn đề mà thôi. Chủ yếu là, ở cầu thủ Serie A bên trong, De Rossi phần này tiền lương thuộc về thấp nhất bộ tộc. Trước hắn hợp đồng lương một năm chỉ có 40.000 euro. Liền ngay cả Milan kim loại chế tạo công nhân cũng sẽ không đối với phần này tiền lương đỏ mắt. Vài tên mới vừa từ Roma đội thanh niên tới cầu thủ trẻ kiếm cũng cao hơn De Rossi hai lần. Mà De Rossi vẫn là nước Ý đội một thành viên. Hắn ở đội tuyển quốc gia đội hữu thu vào. Cao hơn hắn ra gấp trăm lần đều có không ít. De Rossi hợp đồng 2006 năm đến kỳ. Roma tự nhiên không muốn để cho chạy như thế một cái bảo bối. Hơn 20 ngày trước đây, cỏ môi giới Berti cũng đã cùng câu lạc bộ liền De Rossi gia hạn hợp đồng vấn đề tiến hành rồi đàm phán, nhưng hai bên ở tiền lương trên bất đồng vẫn là tương đối lớn. De Rossi hiện nay cũng không muốn rời đi Roma. Thế nhưng theo hắn hợp đồng đến kỳ nhật tới gần cùng hắn ở trên sàn thi đấu càng ngày càng tốt biểu. Hiện, hắn rời đi Sensi độ khả thi cũng là càng lúc càng lớn. Lấy De Rossi biểu hiện, hắn đương nhiên sẽ không là phù dung chớm nở nhân vật. Hắn ở đội tuyển quốc gia lần đầu ra trận liền đạt được ghi bàn. Hiện tại Inter, Milan, Juve cùng với MU ánh mắt đều tập trung vị thiên tài này. De Rossi cũng không muốn một bước lên trời. Yêu cầu của hắn cũng không cao. Chỉ cần có thể đạt đến Roma cầu thủ chủ lực tiền lương trình độ là có thể nói cách khác. Lương một năm ở 180 vạn euro khoảng chừng. Trái phải. Leon cầm lương một năm 240 vạn euro tiền lương. Hắn hợp đồng không cách nào cùng Totti 5 triệu giá trên trời hợp đồng so với. Nhưng ở Roma cũng thuộc về giá cao hợp đồng. Không đề cập tới biểu hiện cái gì. Hắn hợp đồng muốn so với Del Vecchio. Mancini hơi cao một chút. Kém với Cassano. Mancha hợp đồng. Đương nhiên hắn mới chuyển nhượng Roma chưa tới nửa năm thời gian. Hiện tại sửa chữa hợp đồng có chút không thiết thực. Đè theo tiêu chuẩn này. De Rossi yêu cầu trên thực tế cũng không cao. 180 vạn euro tiền lương. Cũng là thoáng so với Ferrari các cầu thủ cao một chút. Hắn tuy rằng không phải Roma tuyệt đối chủ lực. Nhưng De Rossi tuổi trẻ. Có thực lực. Thiên phú rất tốt. Hoàn toàn có năng lực bắt được như vậy hợp đồng. Roma câu lạc bộ đương nhiên rõ ràng tình huống. Có một việc là có thể xác định. Roma quyết định làm đến càng muộn liền càng gây bất lợi cho bọn họ. De Rossi cũng biết điểm này. Nhờ có ta ở Roma biểu hiện. Cùng U21 đồng thời thắng được UEFA Championship quán quân cùng với được vời vào đội tuyển quốc gia. Ta biết ta hiện tại giá trị con người so với trước đây muốn cao hơn nhiều. Nếu như một năm trước, Roma có thể cùng De Rossi đạt thành thỏa thuận. Như vậy tiền lương của hắn có thể khống chế ở 80 vạn euro khoảng chừng. Trái phải, nhưng hiện tại muốn cùng De Rossi lại nối tiếp ước 5 năm. Roma muốn so với một năm trước dùng nhiều trên đầy đủ 10 triệu euro. Ta đồng ý cả đời chờ ở Roma. Thế nhưng ta cũng không muốn chỉ vì vinh dự mà miễn phí đá bóng. De Rossi nói tới rất rõ ràng. Cuối cùng Roma lỏng ra khẩu. Cùng De Rossi thành công gia hạn hợp đồng. Ở sau khi có không ít cầu thủ cũng bắt đầu cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng đàm phán. Ở có bút lớn thu vào sau. Roma câu lạc bộ đưa ra điều kiện vô cùng rộng rãi. Điều này làm cho phần lớn cầu thủ đều phi thường hài lòng. Từng cái cầu thủ gia hạn hợp đồng. Đối với Roma tới nói là một tin tức tốt. Nhưng hiện nay ngoại trừ cầu thủ gia hạn hợp đồng. Đội bóng thành tích là cái vấn đề lớn. Champions League là đội bóng muốn cân nhắc. Trong nước giải đấu cũng là nhất định phải cân nhắc. 10 vị trí đầu vòng Roma 4 thắng 4 bình thành tích. Thực sự có chút chênh lệch. Nếu như đội bóng muốn bắt được mùa giải sau Âu chiến tư cách dự thi. Nhất định phải bắt đầu từ bây giờ nỗ lực. Ở Italy giải đấu bên trong. Phương Bắc ba cường mỗi người đều là xương khó gặm. May là Roma đã trải qua ba cường thi đấu. Chiến bình Inter Milan. Bại bởi Juventus. Chiến thắng Milan. Thành tích như vậy làm sao cũng không thể nói được kém. Nhưng muốn ở giải đấu xếp hạng hát vang tiến mạnh. Chỉ là không kém, không thể được. Nhất định phải làm càng tốt hơn. Ngoại trừ phương Bắc ba cường ở ngoài. Roma chiến thắng cùng thành tử địch Lazio. Kết quả này cũng không sai. Vấn đề duy nhất là. Bọn họ ở đội bóng nhỏ đâu phân ném quá nhiều rồi. Đây là một vấn đề lớn. Trên thực tế, cái khác đội bóng, bao quát Milan, Juventus cũng có vấn đề giống như vậy. Bọn họ Champions League, ở giải đấu đụng tới đối thủ lúc, biểu hiện thường thường tương đối tốt. Có thể rất nhiều lúc đối mặt đội bóng nhỏ, đều là gặp không tên mất mặt. Những này Serie A đội bóng nhỏ không có một cái dễ trêu. Một cái không chú ý sân nhà thua bóng đều không chuyện gì ngạc nhiên. Không thể phủ nhận, cái này cũng là Serie A mị lực vị trí. Ở đây, không nhất định thực lực mạnh đội bóng liền có thể đạt được thắng lợi. Thường thường đội bóng nhỏ sân khách trở mình cũng là rất bình thường. De Rossi đưa ra một cái gần một quãng thời gian thi đấu kế hoạch. Một tháng trước 11 trận thi đấu, cũng không có cùng đại câu lạc bộ giao thủ thi đấu. Khoảng thời gian này là Roma cướp điểm kỳ, có thể không tranh cướp mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Đoạn này cướp điểm kỳ thành tích đem rất là trọng yếu. Ở trong kế hoạch, Roma đối với cùng đội bóng nhỏ thi đấu đều muốn tranh thủ thắng lợi. Cùng một ít đối thủ khó dây dưa, tỉ như Udinese, Sampdoria thi đấu, thì lại có thể có biến động, thậm chí thích hợp từ bỏ. Dựa theo phần kế hoạch này. 11 trận thi đấu nhất định phải thắng được 8 tràng. Bắt được 24 phân trở lên. Roma mới có thể qua sang năm có cơ hội cùng Milan, Juventus, Inter Milan các đội bóng tranh cướp giải đấu 3 vị trí đầu. Tranh thủ thu được mùa giải sau tham gia Champions League thi đấu tư cách. Nếu là không thể đạt đến yêu cầu, thậm chí kém quá nhiều, Roma mục tiêu chỉ có thể đặt ở UEFA Cup tư cách lên. Điều này làm cho Roma trên dưới có không nhỏ áp lực. Đặc biệt là hiện tại Totti bị thương. Gần 5 trận giải đấu, Totti khẳng định là không thể đại biểu Roma ra trận. Không có Totti đội bóng biểu hiện có thể tới trình độ nào. Thực sự rất khó đoán trước. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.